Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 520, giao chiến với Cocabiel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu cũng không có quên lời hẹn của mình nên buổi tối cậu rời khỏi thần xã cùng Yuto với hai nữ Irina và Zenovia gặp mặt. Khi cậu tới điểm tập hợp bất ngờ là thấy Koneko cũng ở đây. Tới địa điểm tập hợp rồi thì Ryu liên lạc với người triệu hoán trước của mình để xin lỗi họ việc mình không tới được. Ryu cũng là bất đắc dĩ trong việc này vì Rias kiên quyết muốn cậu làm nên cậu mới đồng ý. Mấy ngày nay người gọi hắn thường xuyên nhất là Azazel, cậu cũng không biết Azazel rảnh rỗi lên nhân giới làm gì. Vậy chúng ta kế hoạch là gì? Koneko, hiện tại, Free và Vapor Galilei chủ yếu là nhắm vào linh mục nên ta cùng Yuto sẽ cải trang thành linh mục để dụ dỗ bọn hắn ra, đồng thời cũng thay đổi một chút khuôn mặt. Tránh đánh rắn động cỏ thì chúng ta chia binh thành hai đường, chúng tôi sẽ đi về phía đông mà các cô đi về phía tây. Nếu tìm thấy bất cứ thứ gì hãy gọi điện cho nhau. Zenovia, quyết định xong thì mọi người tách ra hành động. Ryu cùng Koneko và Yuto đi chung với nhau, Irina và Zenovia đi chung với nhau. Có lẽ bọn chúng ở trong khu vực vắng người. Yuto, nếu vậy chúng ta đi tới đó thôi. Thế là mọi người xuất phát đi tới nơi mà bọn họ nghĩ là vắng người. Thật hảo sao lại là nơi trước đây bọn họ từng diệt sát ly quần ác ma. Bước vào khu vực này xong thì Yuto với Koneko cảm nhận được hiện hữu lạnh thấu xương. Ở phía trên, Koneko, mọi người nghe vậy đều đồng loạt ngẩng đầu lên thấy được Free tay cầm thánh kiếm đứng trên nóc. Free thấy có người tới không có nghĩ nhiều phi thân lên mà rơi xuống, đồng thời đưa thánh kiếm về phía trước chém về phía Yuto. Ryu là cực kỳ buồn nôn lấy Free biểu cảm nên thò tay vào trong ngực của mình moi ra bạch long súng cùng hắc long súng. Cậu hướng Free nổ súng bắn ra những viên đạn có đường đi xảo quyện khiến cho hắn không biết đường mà né, cuối cùng bị trúng mấy viên đạn còn lại bị Free huy vũ kiếm chặn lại. Free cầm trên tay là thánh kiếm thiên hỏa Excalibur Rapidly. Free cùng Yuto chuyển sang so đấu tốc độ, hai người tốc độ rất nhanh khiến cho Koneko cảm nhận được mùi nhưng khó lòng tấn công. Free vẫn đứng yên một chỗ xạ kích lấy, Free tốc độ rất nhanh nhưng không qua mặt được cân Busoku Haki cùng Long Nhãn nên Free khắp người đều là vết thương do đạn gây ra. Yuto cứ việc tấn công đi, Free di chuyển để anh tới kiềm chế đồng thời nhận lấy. Ryu tay trái nắm hắc long súng hướng Yuto bắn ra một phát đạn, đó không phải là đạn bình thường mà sức mạnh từ Long Niners Bolted Gear được nén lại thành viên đạn rồi bắn ra. Yuto cũng là không né, nhận lấy sức mạnh từ Ryu đưa cho mình rồi lập tức dùng ngụy Long Niners suốt bớt của mình cắm ngược lưỡi kiếm xuống, lấy nàng làm trung tâm các mũi kiếm khác nhau phá tường mà công về phía Free. Free trước giờ chưa thấy cảnh này nên có chút bối rối ứng phó. Hừm, suốt bớt à, Vapor Galilei. Ai đó, Yuto, Vapor Galilei lúc này từ bên trong nhà máy bỏ hoang bước ra ngoài. Với những người sử dụng đúng thì Sacred Gear sẽ thành thứ vũ khí mạnh nhất. Free, cậu vẫn chưa dùng được thánh kiếm sao? Vapor Galilei kẻ đứng đầu của vụ việc Holy Sword Brekizet cũng là kẻ đã hạ lệnh tàn sát hết thảy chứng cứ. Ồ, không ngờ ta lại có người biết đến. Vapor Galilei, ông nổi tiếng là vì sự tàn bạo cùng với mất nhân tính của mình, không phải là chiến tích vĩ đại của mình. Trong đó có một bộ phận nguyên do chính là giáo hội thúc đẩy. Ông già làm sao để tôi mới có thể vận dụng được thánh kiếm? Free, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy đưa dòng chảy sức mạnh trong cơ thể cậu vào thanh kiếm đi. Vapor Galilei, Free làm theo lời của Vapor Galilei truyền vào thánh kiếm thiên hỏa Excalibur Rapidly ma lực của mình và toàn bộ thánh kiếm sáng lên ánh sáng thần thánh khí tức. Free cực kỳ tự tin khởi xướng đợt tấn công mới, hắn cầm thánh kiếm thiên hỏa Excalibur Rapidly hướng Ryu xông tới, kẻ mà hắn muốn chém nhất chính là Ryu. Free khi tới gần được Ryu chuẩn bị chém xuống khi thấy cậu không di chuyển thì thấy được khóe miệng của cậu nhất câu. Ryu chỉ lùi về sau một bước thôi thì một lưỡi kiếm đưa vào cản lại đòn tấn công này. Người tới là Zenovia cùng với trên tay thánh kiếm hủy diệt Excalibur Destruction. Zenovia liếc mắt nhìn sang Ryu, nàng thật không ngờ là Ryu có thể biết trước được mình sẽ đỡ đòn công kích vừa rồi mà tinh chuẩn lui lại. Ryu lùi về sau nâng lên hai khẩu súng của mình hội tụ năng lượng hướng Free xạ kích tới. Free cảm nhận được nguy hiểm quả quyết lùi về sau không cùng Yuto với Zenovia chiều đấu nhưng vẫn là bị một viên đạn bắn trúng người, sau đó hắn thổ huyết. Viên đạn vừa rồi là Goraguru Nomi sức mạnh nén lại xâm nhập vào trong người của hắn phá hủy một số cơ quan nội tạng. Vapor Galilei thấy tình hình không ổn liền để cho Free rút lui, Free cũng là tuân lệnh vì hắn biết tình hình đang bất lợi cho bọn hắn, thế là Free tới chỗ của Vapor Galilei từ trong túi áo lấy ra đạn sáng ném xuống đất. Ryu thấy vậy lắc đầu nhắm mắt lại nâng lên súng của mình hướng một vị trí nổ ra hai phát đạn. Zenobia cùng Irina với Yuto đuổi theo Ryu bình thản đứng ở một bên thu súng của mình về bao sau đó liếc mắt nhìn sang sau lưng mình. Thiệt tình, các em đúng là mấy đứa trẻ hư. Rias, nghe được giọng của Rias vang lên từ sau lưng thì Koneko xoay người lại thấy được Rias cùng Akeno đứng ở phía trước ma pháp trận mà bên cạnh Sona cùng Tsubaki cũng là đứng ở ma pháp trận phía trước. Anh có thể giải thích cho chị nghe mọi chuyện không, Ryu? Rias, Ryu giải thích cho mọi người tình hình đang diễn ra, lời của cậu lời ít mà ý nhiều mà hai người Rias với Sona đều là nữ tử thông minh là sẽ nhận ra điểm mấu chốt trong lời nói của Ryu. Ryu đang bàn chuyện với Rias với Sona thì cảm nhận được cái gì xoay người nhìn về một phía, lông mày của nhíu lại vì cậu cảm thụ được có một nguồn sức mạnh lớn gia nhập vào chiến trường của ba người nhóm Yuto với Free. Cá lớn đã mắc câu rồi, chúng ta đi thôi. Ryu nói xong ở sau lưng xòe ra long rực hướng vị trí mà mình cảm nhận được bay tới, tư nữ cũng là đuổi theo phía sau. Nhóm Yuto không ngờ mình lại gặp được Kokabiel, bọn họ nhanh chóng bị áp đảo toàn diện. Irina với Zenobia là được Kokabiel trọng điểm chiếu cố vì các nàng là người nắm giữ thánh kiếm mà hắn cần trong kế hoạch của mình. Yuto với Zenobia không biết đi đâu mà Irina đang bị Kokabiel ném cho hai lần thánh thương làm cho trọng thương. Khi Irina đang bị trọng thương thì Free bất ngờ tấn công làm cho nàng không có lực để cản trở cuối cùng bị lấy đi thánh kiếm mô phỏng Excalibur Mimic. Ở câu lạc bộ thì Ryu nhận được tin tức Pikachu truyền tới là phát hiện Irina nằm bất tỉnh nhân sự. Rias nghe vậy liền tập hợp mọi người lại rồi dùng ma pháp trận dịch truyền tới, mọi người thấy được thảm trạng của Irina là giật mình không thôi. Ryu chạy tới dùng dẫn lực của mình trị liệu nội thương cho nàng mà Azer cũng tham gia vào dùng Longinus của mình trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trị liệu được một lúc thì Sona cùng Tsubaki cũng tới, Sona đi tới quan sát một chút cũng là nhíu mày lại, Irina thương thế là quá nặng vì nguồn năng lượng của nàng bị khô kiệt. Mọi người đang suy nghĩ cách để tiến hành bước tiếp theo đều là đồng loạt cảm nhận được khí tức chán ghét, Free cũng là từ trong lùm cây bước ra ngoài mà hai bên eo của hắn treo lấy hai thanh thánh kiếm. Chẳng phải là kẻ phản bội Azer sao? Free, này, Free muốn chết sớm nói với ta một tiếng là được ta thành toàn cho ngươi. Ta không có rảnh mà nói chuyện với ngươi mà ông chủ của ta muốn nói chuyện với con nhỏ tóc đỏ. Free, Fred vừa dứt lời thì không gian uốn éo rồi tất cả bị kéo vào. Không gian kết giới, sau đó ở trên bầu trời Kokabiel xuất hiện, chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ con gái Grammary gia tộc. Tên của ta là Kokabiel. Kokabiel, chúc một ngày tốt lành thủ lĩnh của đọa thiên sứ. Tên tôi là Grammary Rias. Ta chỉ muốn chơi đùa một chút ở khu vực xung quanh Kuo Academy căn cứ của cô trong thành phố này. Kokabiel, học viện của chúng tôi. Rias, nếu làm vậy thì CX sẽ xuất hiện. Kokabiel, bớt lời nói lại đi Kokabiel, ngươi chẳng qua là muốn phát động chiến tranh giữa ba phe thế lực lại một lần nữa mà thôi. Ha ha, ta là yêu thích như vậy đấy. Ta sẽ để cho lũ quỷ các ngươi khơi màn cuộc chiến trước em gái Lucifer Grammary Rias và em gái Leviathan Sichi Sona. Ông chủ của ta sự điên khùng, các ngươi là thích nó chứ? Ông ấy còn tặng cho những vật này. Free cực kỳ tự hào khi khoe khoang việc mình sở hữu 4 thành thánh kiếm. Ryu tiến lên một bước mà trong tay nắm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt Đao chuẩn bị phát động tấn công của mình về phía Free vì cái bản mặt chán ghét cùng giọng điệu cà chớn của mình nhưng Kokabiel ở trên không cũng không phải là ngồi không. Hắn khi thấy Ryu hướng Free chuẩn bị công tới lập tức dùng thánh lực của mình tạo ra thánh thương ném về phía cậu cùng với những người sau lưng cậu. Thời gian trôi qua mà ngươi vẫn không học ngoan nhỉ Kokabiel. Ryu tay trái nắm lại vận khởi Gora Gora Nomi năng lực đập ra ngoài chấn nát công kích của Kokabiel, sóng chấn động thế đi không giảm lan đến gần Kokabiel. Kokabiel biết sự lợi hại của chiêu này của Ryu nên lựa chọn triệt thoát phía sau hướng Kuo Academy học viện phi hành tới. Chúng ta trở về học viện thôi, nơi đó là chiến trường của chúng ta. Rias, Sona lập tức triệu tập hội học sinh ra cố kết giới bao phủ xung quanh Kuo Academy đồng thời cầm lấy cái này để phòng thân. Ryu xoay người cùng Rias rời đi đồng thời căn dặn Sona ra cố kết giới cùng với đưa cho nàng 4 cái phi tiêu. Sona cũng là khuyên Rias nên liên lạc với CX nhưng mà Rias từ chối vì không muốn phiền tới anh trai mình Akeno khoang thai tới chậm vì nàng đã đi liên lạc với CX rồi. Trong khi Rias phân bố kế hoạch của mình thì ở thao trường sân vận động, Vapor Galilee đang thực hiện công việc dung hợp cả 4 thanh thánh kiếm lại với nhau. Đó là cái gì vậy? Bây giờ, là Vapor Galilee đang có ý đồ dung hợp 4 thanh thánh kiếm lại với nhau. Bọn chúng tính tái tạo lại Excalibur hoàn chỉnh, người vẫn không thay đổi chút nào trong việc thế này nhỉ? CX sẽ tới đây sao? hay là Serafo, Cocabiel, cả CS cùng Serafo đều không tới đâu. Đối thủ của ngươi là ta Cocabiel, ta không còn giống như xưa nữa, ngươi đừng có khinh thường. Cocabiel, vậy sao, nhào vô kiếm cơm, Vanishing Dragon Balance Breaker, Well Dragon Balance Breaker, Riu toàn thân bao phủ trong khải giáp của hai Longinus. Cocabiel chứng kiến điều này là tại chỗ đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều đó không có khả năng, hai loại sức mạnh khác nhau làm sao mà có thể dung hợp lại với nhau được. Cocabiel, Riu cũng không quan tâm tới Cocabiel kinh hãi mà trực tiếp phi tới gần Cocabiel tung ra nhất quyền. Cocabiel cũng không cam lòng yếu thế khi mà búng tay một cái tạo ra thánh thương hướng Riu ném đi. Riu không hề nao núng gọi ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao chém nát thánh thương của Cocabiel hướng mình ném tới. Táng Thiên nhất kích, Riu trên tay Táng Thiên Yển Nguyệt Đao hóa thành Táng Thiên côn bay lên gõ một phát cực mạnh vào đầu Cocabiel. Trước khi bị định trụ thì Cocabiel lập tức triệu hồi ra thú cưng của mình. Rias, các em xử lý tam đầu khuyển đi, tên Cocabiel để anh lo. Riu phân phó xong lao tới Cocabiel, nhất thương đập nát chỗ ngồi của Cocabiel buộc hắn phải đánh không chiến của mình. Riu cất đi Táng Thiên Yển Nguyệt Đao lấy ra phá diệt phệ thương cùng ma thương Itena. Hủy diệt long thương nhất kỵ đương thiên. Riu thân hình biến mất đi và Cocabiel xung quanh cơ thể lóe lên từng đạo hắc ảnh. Cocabiel thập dực kép lại che kín toàn bộ thân hình của hắn phòng thủ trước một chiêu này. Riu thấy vậy cầm ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao xuất hiện ở trên đầu của Cocabiel dùng ra. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm, chém một phát vào lưng của Cocabiel, phần lưng truyền tới đau đớn làm cho Cocabiel hét thảm một tiếng, hắn vẫn là đáng giá thấp sức chiến đấu của Riu. Bên dưới Rias nhóm người phải đối mặt với ba con tam đầu khuyển. Rias lo một đầu, Akeno lo một đầu, Koneko lo một đầu. Koneko dùng nắm đấm của mình liên tục nện vào người tam đầu khuyển nhưng không ăn thua, ngược lại nàng bị cào cho mấy phát nên trên người đầy vết thương. Koneko hết cách đành phải dùng ra Senjutsu cùng Yojutsu của mình. Koneko dùng ra Senjutsu thì đôi bàn tay của nàng bao phủ trong ngọn lửa lam nhạt và Yojutsu thì trên đầu mọc ra đôi tai mèo màu trắng và ở phần eo dài ra đôi mèo, đồng thời cơ thể cũng biến lớn lên ngang bằng với Kuroka. Trạng thái đó, Rias, là Koneko dùng Senjutsu cùng Yojutsu, nó là trạng thái mạnh nhất của Koneko. Đúng như Riu nói vậy, Koneko trong trạng thái này là vô địch tam đầu khuyển, bị nàng nhất quyền dụng mấy cái răng cùng bạo nổ một đầu, sau đó nàng dồn toàn lực vào tay phải của mình siết chặt lại, gia trì thêm Bososoku Haki tăng tính sát thương rồi lao vào tam đầu khuyển với tốc độ cao, một quyền tiễn tam đầu khuyển về với miền đất hứa. Koneko dùng ra chiêu này cũng là trở về trạng thái ban đầu của mình, vì chiêu này tiêu tốn quá nhiều ma lực. Ngay khi Koneko quỳ một chân xuống thì một con tam đầu khuyển khác từ đâu xông tới định cắn nàng, đột nhiên từ dưới đất vô số thanh kiếm khác nhau phá đất mà lên đâm thủng bụng tam đầu khuyển. Akeno, Rias, vâng, hội trưởng, Akeno, Akeno hai tay chập lại phía trên đầu mình, hội tụ đại lượng lôi điện chi lực thả ra một đầu lôi long hướng hai con tam đầu khuyển bên dưới giáng xuống. Rias cũng là tụ gần nửa ma lực của mình chế tạo ra ma pháp trận mang đặc tính hủy diệt chi lực của mình bay tới, lôi long va vào ma pháp trận tạo thành. Lôi long hủy diệt, giáng một đòn chí mạng vào hai con tam đầu khuyển khiến cho bọn chúng hóa thành tro bụi. Cocabiel đang bị Riu đè xuống đất hánh hung cũng là mỉm cười khi mà Vapor Galile thành công việc dung hợp lại bốn thanh thánh kiếm. Cocabiel, ngươi định dùng nó để phá hủy thành phố này sao? Cái thành phố này sẽ tan thành mây khói trong vòng 20 phút nữa đó. Vapor Galile, nhiệm vụ của ngươi đến đây là kết thúc rồi Vapor Galile. Cái gì? Vapor Galile, Dragon Sword, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riu không biết từ lúc nào đã cầm trên tay hắc long súng cùng bạch long súng, mà ở nòng súng hội tụ năng lượng của Longinus Booster và Longinus Dividing. Riu bóp cò và từ nòng súng bắn ra nguồn năng lượng cực lớn nuốt chửng lấy Vapor Galile. Free cầm lấy nó mà đổ sát hết bọn chúng đi. Cocabiel, vâng, Boss, Free, ta không để cho ngươi như nguyện đâu. Yuto, Yuto cẩn thận, Rias, Yuto là cực kỳ căm thù và muốn phá hủy thánh kiếm nên khi thấy nó trước mặt cũng không có suy nghĩ nhiều mà tay cầm. Sốt bớt, xông tới mà không biết rằng Cocabiel ở trên cao ngưng tụ thánh thương. Cocabiel thấy Yuto xông tới lập tức ném ra thánh thương trong tay mình, Yuto không phòng bị chút nào và trúng chiêu. Free cũng là thuận lợi cầm lấy thánh kiếm đã dung hợp từ bốn thanh lại. Free nhìn thấy Riu đứng gần mình nhất lập tức cầm kiếm xông tới, mọi người ở đây thấy Free chọn đối tượng đầu tiên để tấn công là Riu là hết chỗ để nói rồi, ở đây ai cũng biết Riu là người có chiến lực mạnh nhất hơn cả Cocabiel. Free cầm thánh kiếm chém về phía Ryu, cậu thì nâng lên kiếm của mình đón đỡ thì thân hình của Free lóe lên biến mất tại chỗ và xuất hiện sau lưng Ryu, cậu không có đưa kiếm ngăn cản mà là tay trái siết chặt vung ra đằng sau chuẩn xác đập nện vào ngực của Free khiến hắn hộc máu lui về sau. Free không từ bỏ ý đồ mà dùng ra năng lực của thánh kiếm Excalibur Mimic biến ảo ra thành nhiều mũi kiếm khác nhau công tới Ryu. Ryu tay cầm táng thiên yển nguyệt đao vận khởi Gora Gora no Mi một đao chém ra chấn nát hết lưỡi kiếm công về mình. Free thấy vậy không ăn thua lập tức cải biến chiến thuật của mình dùng năng lực thánh kiếm Excalibur Nightmare chế tạo ra 5 ảo ảnh của bản thân rồi dùng năng lực thánh kiếm Excalibur Transparency biến lưỡi kiếm thành vô hình rồi lao về Ryu. Lần này Ryu làm chuyện điên rồ khi mà không có làm ra phản ứng nào mặc cho Free chém vào người mình, khi mọi người tưởng rằng Ryu sẽ bị thương bởi Free thì bọn họ kinh dị phát hiện ra mỗi lần Free chém vào người Ryu đều là xuyên qua không trúng nhục thể. Chuyện gì xảy ra, vì sao mà anh ấy không bị thương? Rias, đó là, nhớ ra rồi, phụ thân sở hữu năng lực giống với mẫu thân. Akeno, điều đó là sao Akeno? Rias, nghe nói là phụ thân với mẫu thân đều ăn vào một loại trái cây có tên là trái ác quỷ được chia thành 3 hệ khác nhau mà trong đó hệ Loza là hệ tự nhiên có thể giúp cho người ăn phải nguyên tố hóa miễn dịch tấn công vật lý trừ phi là vũ khí hay nấm đấm có gia trì Haki hoặc năng lực đặc biệt mới đả thương được. Akeno, Yuto tuy là chúng chiêu cực mạnh của Kokabiel nhưng mà vẫn sống có điều là chật vật cực kỳ. Yuto ánh mắt căm hận nhìn lấy Free cùng với trên tay hắn thánh kiếm. Người chính là một trong những đứa trẻ lúc đó trong kế hoạch Holy Sword Project sống sót đi. Free, nhờ các ngươi mà Vapor Galilei đã có thể hoàn thành được dự án của mình, ta được hắn trao cho kết tinh tố chất thần thánh từ vụ thí nghiệm chính các ngươi. Free vừa cười vừa thuận lại những lời nói mà hắn trước đây nghe được từ Vapor Galilei, để cho tin tưởng thì Free móc ra kết tinh tố chất thần thánh ném tới dưới chân của Yuto. Cơ thể của tụi bay đâu thể chịu nổi tố chất nên chết không kịp ngáp. Free, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto cầm lấy kết tinh tố chất thần thánh tuyệt vọng cực kỳ, Ryu cũng không có giúp đỡ Yuto vào lúc này mà lại yên lặng quan sát kỳ biến, cậu biết khoảng khắc này là một đạo khảm đối với Yuto, nếu như vượt qua được thì nàng thu hoạch được to lớn thành tựu sau này, nếu không thành công chỉ có nước rơi vào cừu hận vòng xoáy đến lúc đó thì hắn sẽ xuất thủ. Ryu đang chờ đợi liền cảm ứng được xung quanh Yuto có mấy nguồn năng lượng khác nhau tụ tập lại. Con người, Koneko, không phải đâu, đó là linh hồn đã khuất của những đứa trẻ đã chết trong sự kiện Holy Sword Project đấy. Cuối cùng Yuto cũng là thành công rồi, có vẻ như đây là điều mà cậu trông chờ từ cô nàng đó. Khi mà cảm xúc và ước vọng của chủ nhân thay đổi mạnh đến mức họ có thể thay đổi cả thế giới chính là khi Sacred Gear tiến hóa. Đi direct, ban đầu Yuto sở hữu là Ngụy Longinus, suốt bớt giờ nó đã tiến hóa lên cao hơn đạt dược trạng thái mới mạnh hơn chính là... Đi direct, Balance Breaker, Yuto vào lúc này hãy đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong Ngụy Longinus suốt bớt đi, phá vỡ giới hạn của nó mà vươn lên tầm cao mới đi, hãy kích hoạt đó trạng thái Balance Breaker của nó đi. Yuto nghe Ryu nói vậy khóe miệng nhất câu nhắm hai mặt bắt đầu niệm chú. Ta sẽ là xương cốt của thanh kiếm, tới những người bạn bè đã hòa nhập cùng linh hồn ta. Hãy vượt lên trái tim và những giấc mơ tan vỡ và trở thành thanh kiếm cho hội trưởng, bạn bè ta. Suốt bớt, theo Yuto không ngừng niệm chú cùng với đưa thanh kiếm lên cao thì trên thân kiếm xuất hiện hai dòng năng lượng khác nhau, nửa trắng nửa đen. Trắng mang trong mình thần thánh cùng cao quý và đen mang trong mình tà ác cùng thâm thúy. Thanh kiếm phản bội, nếm thử thanh thánh quỷ kiếm này xem. Yuto, một thanh thánh quỷ kiếm, không thể nào, làm gì có chuyện hai năng lượng đối nghịch nhau hợp lại được. Free, người kiến thức quá là nông cạn rồi. Sacred Gear có một quy tắc chính là mong ước của chủ nhân mãnh liệt thì Sacred Gear sẽ đáp ứng lại sự hô hoán của người đó. Yuto nằm ở trường hợp đặc biệt một chút mà thôi. Yuto tay cầm thánh quỷ kiếm đi tới gần Free thì Zenovia cũng là đi bên cạnh. Nai của Grammary Rias, giao kèo vẫn còn hiệu lực không? Yuto, tôi muốn nó còn. Yuto, vậy thì cùng phá hủy nó đi. Zenovia, được, Yuto triệu hồi ra thêm hai thanh thánh quỷ kiếm nữa, một thanh nàng ngậm ở miệng của mình, một thanh cầm ở tay trái. Zenovia nhìn lấy tạo hình của Yuto lúc này không khỏi nhớ tới trước đây nàng từng chứng kiến người dùng nó. Người cũng dùng được chiêu thức đó. Zenovia, chỉ là tương tự với chiêu thức mà anh ấy dùng mà thôi. Yuto, Zenovia cũng không giấu nghề nữa mà lần nữa niệm chú lấy ra thánh kiếm Durando phối hợp với Yuto chém vỡ nát thánh kiếm trong tay Free, đồng thời cũng đánh trọng thương hắn. Free biết đại thế đã mất nên bỏ chạy đi, nhưng Ryu đâu có dễ buông tha được. Táng Thiên Yển Nguyệt đao nhấc lên hướng Free phương hướng chạy trốn chạm xuống. Free lần này là không trốn thoát cũng như là đỡ được bị trẻ làm hai nửa. Giờ thì tạp ngư giải quyết hết rồi nên đánh cá lớn thôi nhỉ. Ngươi nghĩ là trải qua những trận chiến vừa rồi thì ngươi còn dư lực đánh với ta. Chấm, Cocabiel, Ryu không có trả lời mà thân hình tiêu thất đi, cậu xuất hiện lần nữa là ở sau lưng Cocabiel và tay cầm ma thương Itena cùng phá diệt phệ thương đều đâm ra phân biệt đâm thủng một đôi cánh của Cocabiel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cocabiel hoảng sợ vỗ cánh lướt đi cách xa Ryu ra, nhưng cậu đâu có dễ buông tha, thân hình lại thuấn di tiếp lại đâm ra ra thêm mấy thương phế đi thêm bốn đôi cánh của Cocabiel. Cocabiel nhanh chóng lao xuống đất thu hồi cánh của mình rồi hướng Rias đoàn người xông tới, hắn phải bắt một người làm con tin uy hiếp Ryu mới được, vì hắn nhận ra dù trải qua thời gian lâu như vậy mà hắn vẫn không thắng nổi được Ryu. Ý nghĩ của Cocabiel tuy tốt, có điều Ryu sẽ không để hắn thực hiện. Khi Cocabiel cách Rias 100m lúc thì Ryu thình lình xuất hiện tại trước mặt hắn mà nện lấy quyền đầu của mình bọc trong khí ép bọc được bắp sức mạnh lên rất nhiều vào thẳng mặt. Cocabiel trúng chiêu thổ huyết bay ngược ra ngoài, hắn ổn định thân hình hai tay xòe ra dùng thánh lực tạo ra thánh kiếm rồi chém về phía trước tạo thành nhát chém chữ X đánh về phía Ryu. Hủy diệt long thương ngũ thương bất động như sơn. Ryu cắm hai thanh trường thương của mình xuống đất vững vàng đón lấy một chiêu này mà không xê dịch nữa, bước cậu giống như là một ngọn núi sừng sừng giữa thiên địa vậy. Hủy diệt long thương thất thương động như lôi chấn. Xung quanh cơ thể của Ryu có lôi điện lập lòe rồi cơ thể tiêu thất đi để lại trong không khí tiếng vang khi lôi điện chạm vào trong không khí. Hủy diệt long thương bát thương thương xuất như long. Phá diệt phệ thương cùng ma thương Itena theo tay của Ryu điều động mà uốn lượn như rồng đâm ra vô số mũi thương vào người của Cocabiel để lại trên người hắn vài cái huyết động. Yuto cùng Zenovia cũng là phối hợp nhịp nhàng với nhau đả thương được thêm Cocabiel chút xíu. Mất đi chủ nhân của mình rồi mà không ngờ cô đánh đấm vẫn khá thật đấy. Cocabiel, cái gì, Zenovia, điều đó là ý gì? Rias, trong trận đại chiến lần trước tam phe thế lực đều là tổn thất nghiêm trọng nên bọn họ mới đình chiến, mà trong đó một phần nguyên nhân là do hắn và một phần nguyên nhân là vì tứ đại ma vương đời trước cùng chúa đều tử trận. Cocabiel, thông tin mà Cocabiel nói ra làm cho mọi người ở đây đều chấn kinh lấy, tứ đại ma vương đời trước cùng chúa đều đã tử trận trong trận chiến tam phe lần hai. Cây ếch, không thể nào, Zenovia, chuyện hắn nói là thật đấy, vì lúc đó ta cũng có mặt tại đó, lúc đó bọn họ đều trọng thương nghiêm trọng đến tính mệnh, ta lúc đó có thể cứu chữa được nhưng gặp phải vài người cản đường nên khi ta tới nơi bọn họ đều chết cả rồi. Tuy là điều này là cú sốc rất lớn đối với những người tin vào Chúa cùng với giáo hội nên không ai nói ra tin tức, và chính Michael cũng là người ban bố lệnh phong cấm. Cocabiel, ngươi rất là hợp với vai diễn phản diện lắm đấy. Ta tính là kết thúc trận chiến này sẽ công bố, nhưng ngươi đã công bố nó ra rồi. Nếu Chúa đã không còn thì những lời ban phước từ Chúa đến từ đâu? Bây giờ, là do Michael dùng hệ thống mà Chúa để lại tiếp tục duy trì lấy. Cocabiel, tác dụng của ngươi đến đây là kết thúc rồi, Cocabiel. Để ta tiễn ngươi lên đường nhé. Raisin Shuriken, Ryu tay phải nâng lên hóa đầu mình xòe ra thành trường mà ở đó năng lượng tụ lại thành quả cầu rất nhỏ nhưng theo thời gian dần lớn lên, đồng thời xung quanh có cánh quạt xoay tròn với tốc độ cao, Ryu cử động tay của mình ném về phía Cocabiel. Cocabiel tình chạy trốn vì hắn cảm nhận được uy hiếp tính mệnh của mình, nhưng hắn lại không né được vì chiêu thức mà Ryu thả ra có khóa chặt công năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cocabiel ý đồ muốn phản kháng nhưng vô ích, hắn bị Raisin Shuriken xoáy nát thành vũng máu chết không toàn thây. Xem ra là ta tới trễ rồi. Vali, Yo cuối cùng cũng tới rồi sao, Bạch Long, hay là nên gọi Albion nhỉ? Lâu rồi không gặp cộng sự cũ. Albion, đúng là lâu rồi không gặp, xem ra ngươi tìm được cho mình một chủ nhân mạnh đấy. Mạnh thì mạnh thật nhưng vẫn không bằng cậu được đâu. Albion, nói vậy thì ta đau lòng lắm đấy, Albion. Vali, đó là sự thật thì không thể chối cãi được. Albion, Vali nghe vậy nhìn chăm chú vào Ryu, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn là khá khiêng kỵ cũng như là muốn đấu với Ryu một trận. Muốn đấu một trận thì nhào vô. Well Dragon Balance Breaker, toàn bộ khải giáp nửa trắng nửa đỏ theo giọng nói này thì nửa bạch dần bị nửa đỏ lấn áp, cuối cùng hoàn thành Longinus Busted Gear Balance Breaker. Xích Long và Bạch Long đại chiến ư, như vậy học viện sẽ bị phá hủy nặng nề đấy. Rias, Ryu cũng là nóng lòng muốn thử đấu với Vali nhưng thấy được Rias nhìn mình thì thở dài lấy thu hồi Longinus xoay người rời đi, cậu trước tiên là thu nhập lại mảng vỡ của thánh kiếm cất đi rồi trở về cùng với Rias và mọi người. Vali cũng là kích động cánh rời đi, hắn cũng là nóng lòng muốn đấu với Ryu nhưng tình hình hiện tại là không cho phép. Ryu, anh có thể trợ giúp sửa lại học viện được không? Với tình hình này thì tới ngày mai cũng là không sửa kịp. Sona, Ryu nhìn quan cảnh xung quanh rồi phát động thời gian chi lực, mọi người giống như là đang xem thước phim tua lại vậy, mọi thứ bị phá hủy bởi trận chiến vừa rồi đều khôi phục như cũ giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, buổi chiều tan học thì ở Accord Research Club tới một khách nhân làm cho Ryu hơi ngạc nhiên. Chào, Xích Long Đế Vương. Zenovia, sao cô lại ở đây? Với lại đừng có gọi ta là Xích Long Đế Vương, ta có tên đàng hoàng đấy là Misako Ryu. Đây là thành viên mới của chúng ta, quân Nai Zenovia. Rias, Yuto cùng Koneko cũng là vừa mới biết tin mà thôi, Ryu cũng chỉ ngạc nhiên là Zenovia sẽ trở thành thân thuộc của Rias. Zenovia là người nắm giữ thánh kiếm Durando đồng thời chiến lực cũng không thua kém gì Yuto cả. Thế em chuyển hóa cô nàng này vào lúc nào vậy? Tối hôm qua thôi, Rias, tối hôm qua sau khi kết thúc cuộc nháo kịch mà Kokabiel bày ra để khơi màn tam tộc đại chiến thì Zenovia cũng trở về chỗ Irina nghỉ ngơi rồi nói cho nàng nghe việc chúa đã tử trận đồng thời cũng nói ra quyết định của mình. Irina cũng là suy sụp một chút nhưng cũng lấy lại tinh thần rồi chia tay với Zenovia trở về giáo hội. Zenovia cũng không có ngăn cản Irina ý tứ mà rời đi tìm Rias, nàng cũng là nhờ Sona liên lạc với Rias tới gặp nàng, Rias nhận được thông chi từ Sona cũng là mang theo Akeno tới địa điểm Zenovia hẹn. Zenovia tại điểm hẹn một lúc thì Rias cùng Akeno bước ra từ ma pháp trận. Thế cô muốn gặp tôi có chuyện gì không, Zenovia? Rias, tôi có điều muốn thỉnh cầu cô. Thỉnh cầu, Rias, đúng vậy, tôi muốn cô chuyển hóa tôi thành ác quỷ. Zenovia, nghe lời nói của Zenovia thì Rias nhíu mày lại, nàng không ngờ rằng Zenovia yêu cầu lại là cái này. Vì sao cô lại muốn thành ác quỷ? Chẳng phải cô là người của giáo hội sao? Akeno, đó trước đây nhưng khi biết được Chúa đã tử trận thì tôi không biết đi đâu cả, có điều khi thấy mọi người thì tôi muốn như vậy. Zenovia, cô chắc chắn chứ, một khi làm như vậy thì không trở về bình thường được đâu. Rias, tôi ý định đã quyết rồi không cần khuyên nữa. Zenovia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rias nghe lời khẳng định của Zenovia thì gật đầu lấy ra Nai quân cờ đưa cho Zenovia. Zenovia cầm lấy Nai quân cờ quan sát xem có gì đặc biệt nhưng nàng không cảm giác được điều đặc biệt gì từ quân cờ cả. Thế tôi phải làm gì với thứ này? Zenovia, chỉ việc đặt nó ở trước ngực mình là được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để cho ta lo. Rias, Zenovia gật đầu làm theo lời của Rias đặt Nai quân cờ ở trước ngực mình. Rias thấy Zenovia đặt Nai quân cờ ở trước ngực mình thì Rias khởi động ma lực của mình rót vào Nai quân cờ ở trước ngực mình. Qua một lúc sau thì Nai quân cờ cũng dung nhập vào cơ thể của Zenovia. Zenovia cũng là thành công chuyển hóa thành ác ma. Zenovia hơi cử động suy nghĩ một chút thì phần eo phía sau xòe ra đôi cánh rơi tượng trưng cho việc nàng thành ác ma. Trở lại với khung cảnh hiện giờ của mình thì Zenovia là chưa có thích ứng được việc mình là một ác ma nên liên tục hành hạ mình bằng cách tự cầu nguyện lấy rồi cơn đau đầu truyền tới. Zenovia cũng là xin lỗi lấy Azer vì những lời nói khó nghe trước đây của mình, may cho Zenovia là Azer thiện lương dễ dàng tha thứ chứ là người khác là không thể nào rồi. Cách chương.